Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2371, Hoa Kỳ 17. Người đăng, HGSO Jimozese. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Ninh Thư bay đến phòng ngủ chính. Đứng tại Đồng Bằng Hải bên cạnh, Đồng Bằng Hải rất mập, cho nên ngáy ngủ vang động trời. Bên cạnh Đinh Xuân đều xoay người nhiều lần, nhưng là Đồng Bằng Hải một người ngủ được cùng như heo, cho nên hôn nhân là tình yêu phần mộ cũng không phải không có đạo lý. Một người ngủ ở chính mình bên cạnh, ngủ mài răng ngáy từ bỏ, lại nhiều mỹ lệ tốt đẹp cảm giác cũng không có. Ninh Thư trước mặt ngưng tụ ra một giọt nước, giọt này nước chậm rãi kéo dài, biến thành rất nhỏ băng châm, cây kim rất bén nhọn. Ninh Thư cầm băng châm đâm vào Đồng Bằng Hải huyệt vị trên, chính là quá béo, châm kim đều phải, đều điểm kinh, đâm huyệt vị, trong tay băng châm hóa thành nước bốc hơi. Ninh Thư đứng tại bên giường nhìn, Đồng Bằng Hải có điểm không thoải mái, hừ hừ hai tiếng bắt đầu xoay người, bất quá dần dần, sắc mặt của hắn bắt đầu phiếm hồng, hừ đến lớn tiếng hơn, bất quá bên cạnh Đinh Xuân như là không nghe thấy đồng dạng, không có tiếng lẩm bẩm ngủ được càng thơm. Sau đó Ninh Thư rút lui kết giới. Đồng Bằng Hải thanh âm truyền đến Đinh Xuân bên tai, Đinh Xuân một chút đánh thức, vội vàng hướng Đồng Bằng Hải hỏi, ngươi làm sao vậy, để ngươi không muốn ăn như vậy dầu mỡ đồ vật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Đinh Xuân liền giày cũng không kịp bộ, liền đi gọi điện thoại cấp cứu. Trở về thời điểm, Đồng Bằng Hải hai chân chừng một cái, thế mà hôn mê bất tỉnh, xe cứu thương lại chậm chạp không đến. Vốn chính là ba cái nửa đêm canh ba, dọa đến Đinh Xuân khóc lên, vẫn luôn đang gọi Đồng Bằng Hải, ba ba lại thế nào? Phòng ngủ chính động tĩnh lớn đến Đồng Lượng đều nghe thấy được, mở cửa, có chút tố chất thần kinh nói, ta liền nói phòng này trong có quỷ. Ngươi xem ba ba vừa về đến liền xảy ra chuyện, chính là có quỷ. Đồng Đồng cũng tỉnh, cẩn thận hướng Ninh Thư hỏi, thiên sứ, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cũng là một mặt mờ mịt, không biết nha. Đồng Đồng ra khỏi phòng, nghe được xe cứu thương giày u la đến rồi, lại nhìn thấy mụ mụ thút thít, lập tức cảm giác có loại trời sập xuống cảm giác. Thon gầy ca ca chộp lấy cánh tay, một đôi mắt đánh giá trong phòng, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm, ra tới, ngươi ra tới nha, ta mới không sợ ngươi, coi như ngươi là quỷ ta cũng muốn diệt ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ninh Thư thật đáng sợ a. Đồng Đồng đứng ở một bên rất sợ hãi, nhân viên y tế hợp lực đem Đồng Bằng Hải mang lên trên cáng cứu thương. Sau đó xe cứu thương giày u la đi. Trong nhà lại chỉ còn Hạ Đồng Lượng cùng Đồng Đồng. Đồng Đồng có điểm sợ lải nhải ca ca, trở lại gian phòng của mình, khóa trái cửa. Đồng Bằng Hải được đưa đến bệnh viện phòng phẫu thuật, đoán chừng là dầu trơn, đồ vật ăn nhiều, rút ra máu mặt ngoài đều nổi một tầng cặn dầu. Phẫu thuật tiến hành đến hừng đông. Đinh Xuân ngồi ở phòng phẫu thuật bên ngoài gấp đến độ đều phải khóc. Dù là người nam nhân này lại thế nào không tốt, cũng là một ngôi nhà trụ cột, cũng là một cái nàng dựa vào. Nếu như Đồng Bằng Hải thật xảy ra chuyện, nàng cuộc sống sau này sẽ càng thêm gian nan. Thật vất vả chờ đến phẫu thuật kết thúc, nghênh đón Đinh Xuân lại là một cái sấm sét giữa trời quang. Đó chính là Đồng Bằng Hải xuất huyết não, cao mỡ máu sẽ dẫn đến tắc máu não cùng não ngạnh. Cao mỡ máu sẽ dẫn đến xuất huyết não, cơ thể người một khi hình thành cao huyết áp, sẽ làm mạch máu thường xuyên ở vào co rút trạng thái, mà xuất huyết não tại cứng lại sau bên trong da bị hao tổn, dẫn đến vỡ tan, hình thành chảy máu tính xuất huyết não, mà xuất huyết não tại vật tắc mạch, thức tác động mạch hình thành trạng thái dưới tắc nghẽn, dẫn đến tắc máu não, cùng não tắc máu. Mặc dù phát bệnh liền gọi điện thoại cấp cứu, nhưng là hôn mê, hơn nữa xe cứu thương cũng chậm trễ một đoạn thời gian. Đồng bằng hải tỉnh lại có thể sẽ xuất hiện liệt nửa người. Bán thân bất toại tình huống. Đồng bằng hải thân thể trong mỡ máu nồng độ rất cao. Lại thêm buổi tối ăn thức, ăn mặn đồ vật, thế mà một chút tạo thành xuất huyết não. Bác sĩ nói, bệnh nhân thân thể vốn là không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Vốn là có gan nhiễm mỡ, còn thịt cá, này thuần túy là không muốn mạng tiết tấu. Đinh Xuân sụi lơ ngồi trên ghế, ngốc ngốc lăng lăng, nửa ngày chưa tỉnh hồn. Lại, trượng phu khả năng bán thân bất toại, vậy phế đi nha, không thể kiếm tiền, còn muốn người hầu hạ. Trong nhà không có tiền lấy cái gì sống sót. Mặc dù có thể tiến hành công năng tính rèn luyện, nhưng là đồng bằng hải mập. Như vậy, nếu quả như thật bán thân bất toại, nói không chừng thường xuyên ngã, té ngã, gậy trống đều không cứu vớt được, khẳng định không thể đi làm, liền người bình thường đều không phải. Chớ nói, chỉ là kiếm tiền, mới hơn 40 tuổi, liền cùng 7 đến 80 tuổi lão nhân đồng dạng xuất huyết não. Bác sĩ nói xuất huyết não còn có không ít di chứng. Cái gì chỉ nhớ hạ xuống. Tứ chi chướng ngại, khẩu mắt nghiêng lệch. Tóm lại, người này về sau chuyện gì cũng không thể làm. Còn muốn mỗi ngày uống thuốc, lại là một số lớn chi tiêu. Đinh Xuân trực tiếp ngồi tại bệnh viện hành lang khóc giống lên. Đây đã là mấy tháng này đến nay, đồng bằng hải lần thứ 3 vào bệnh viện. Trong nhà tích xúc dầm dầm không có, về sau đồng bằng hải không đi làm, trong nhà liền không có sinh hoạt nơi phát ra, ngày nhưng làm sao sống nha, trong nhà có phải thật vậy hay không có quỷ. Đồng bằng hải vừa trở về liền bị thương ra chút mau bệnh, lần này càng là xuất huyết não, vì cái gì quỷ liền dây dưa trượng phu của nàng cùng nhi tử. Trong nhà hai nam nhân, vì cái gì? Ninh Thư nhìn lên tiết thể dục đồng đồng. Đồng đồng ngay tại thể dục trên. Thanh song song lật. Xà kép có điểm cao. Ninh Thư thở dài một hơi. Ngón tay một chút. Đồng đồng loảng xoảng một tiếng. Theo giang thượng rớt xuống. Cổ chân răng rắc một tiếng. Đau đến đồng đồng một. Chút khóc lên. Giáo viên thể dục nhanh lên ôm đồng đồng thượng bệnh viện. Đồng đồng đau đến. Thẳng hấp khí. Cổ chân đều tím xanh sưng vù lên. Đặc biệt dọa người. Ninh Thư an ủi đồng đồng. Đừng sợ. Không có việc gì. Là ta không tốt. Cách. Ngươi xa một chút. Ngươi đến rơi xuống ta không có chú ý tới. Đồng đồng đau đến không được. Tăng thêm nhiều người. Cũng không tốt cùng Ninh. Thư nói. Mãi cho đến cách trường học gần nhất bệnh viện. Đến bệnh viện. Đồng đồng cổ chân đã rất sưng lên. Liên đới toàn bộ chân đều sưng vù lên. Đinh Xuân còn tại phiền não trượng phu sự tình. Dưỡng nữ chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, nói dưỡng nữ theo trên thanh song song rớt xuống, chân xảy ra vấn đề, Đinh Xuân đều phải phiền chết. Trượng phu còn không có tỉnh lại, có hay không liệt nửa người bán thân bất toại còn không biết. Hiện tại nữ nhi lại xảy ra vấn đề. Đinh Xuân thu thập một chút, đi một cái khác bệnh viện xem dưỡng nữ. Đồng đồng, con mắt đều khóc sưng lên. Nhìn thấy Đinh Xuân, vội vàng gọi mụ mụ. Làm sao làm? Đinh Xuân bực bội hỏi. Chính là toàn gia đều không được sống. Yên ổn, đồng đồng vẻ mặt có điểm hoảng sợ. Đối Đinh Xuân nói. Mụ mụ, ta lúc ấy cảm giác có người túm chân của ta. Sau đó ta không chịu nổi. Liền theo trên thanh. Song song rớt xuống, người nào? Đinh Xuân ố vàng trên mặt phi thường tiều tụy, tựa hồ nghĩ đến, cái gì, vậy ngươi bên cạnh có người sao? Không có nha, ta chỉ có một người ở nơi đó. Đột nhiên một chút túm ta một, chút chân, đồng đồng không thể nào hiểu được, lại là hoảng sợ, lại là mê mang. Đinh Xuân xem dưỡng nữ vẻ mặt không hề giống làm bộ. Thực sự có người túm, ngươi. Ngoặc kép, hết chương.